One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, lại bày ra sự tình. Zephyr ý nghĩ, trong rừng cây, lộ ra yên tĩnh, ngước đầu nhìn lên, ánh sáng mặt trời chính xuyên thấu qua lá cây ở giữa bóng rừng chiếu xuống. Giống đầy sao trên không trung lấp lóe, có chút chướng mắt, lại hết sức trong suốt mỹ lệ, lộ ra không thể nắm lấy tĩnh mịch. Kỳ quái a, ở trên đảo lúc nào biến an tĩnh như vậy? Trong rừng rậm lắc lư rất lâu, Lawyer phát hiện trước đó náo nhiệt huyên náo rừng rậm bây giờ lại lặng ngắt như tờ. Đừng nói các tân binh tiến hành chiến đấu phát ra tiếng vang, liền liền côn trùng kêu vang chim gọi đều nghe không được. Thủy giải trạng thái dưới lại phát ra long quy ra ngoài sự tình hắn rõ ràng. Nhưng phạm vi không có lớn như vậy đi. Tại Marineford cũng bất quá vây lại nửa một tân binh doanh. Chỉ có thăng cấp lúc này cỗ uy áp tài năng miễn cưỡng bao phủ nửa cái hải quân bản bộ. Tuy nói như thế, nhưng Lawyer hiển nhiên quên. Hoảng sợ loại vật này là hội truyền nhiễm A chiến đấu lúc bắt đầu nổ tung rửa sạch. Cùng về sau long quy. Xác thực chỉ đem chung quanh động vật dọa đến hoảng hốt chạy bừa vùi đầu chạy trốn. Lúc đó bên ngoài kẻ săn mồi nhóm còn tại đề. Hôm nay vậy mà có nhiều như vậy thực vật chủ động đưa tới cửa. Nhưng là tại liệp sát vài đầu con mồi về sau, chúng nó cũng bắt đầu sợ hãi. Bởi vì trước mắt bọn gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không để ý đồng loại tử vong cùng bên người kẻ săn mồi, buồn bực cái đầu xông về phía trước. Chẳng lẽ đằng sau có cái gì khủng bố đồ vật? Là ở trên đảo vị kia vương sao? Những này kẻ săn mồi nghĩ đến, sau đó từ do dự chậm rãi biến thành cùng một chỗ đi đường, cho đến hình thành thú triều, lại tìm không thấy ăn. Lão tử thật muốn bị chết đói. Lawyer vẻ mặt đau khổ, sờ lấy khô quắt dạ dày. Hắn bây giờ nhìn chung quanh thạch đầu cảm thấy cùng lương thực phụ màn thầu một dạng. Ngay tại Lawyer sầu mi khổ kiểm thời điểm, một đầu Mohican kiểu tóc Momonga trung tương xuất hiện ở trước mặt hắn. Lawyer lúc ấy hai mắt tỏa sáng, lập tức liền bổ nhào qua. A, thật lớn lòng nướng, răng rắc cảm thụ được trên đầu kịch liệt đau nhức. Momonga sắc mặt biến thành màu đen, bắt lấy Lawyer chân hướng mặt đất cũng là một ném. Ai là lòng nướng a? Đó là lão tử tóc. Gan dám như thế lường gạt tại ta. Chán chính nghĩa tên. Chịu chết đi hỗn đản. Một phen ồn ào qua đi. Momonga không cam lòng thanh kiếm thu hồi bên hông. Trên thuyền lúc hắn nghe thấy câu ra lời nói, ngay từ đầu là không tin. Nhưng là hiện tại hắn tin tưởng. Lawyer thật có lấy không kém gì trung tướng thực lực. Dù là Lawyer không có sử dụng Aokiji đại tướng nói tới cái kia chiêu thức. Nhưng nương tựa theo cường đại quả thực năng lực, Lawyer ở chính giữa đem ở trong đều đủ để đứng vững cước bộ. Ôm bụng ngồi dưới đất, Lawyer bĩu môi. Dừng a, làm cái gì a ngươi? Ngươi có biết hay không ta hiện tại đói muốn tử, lại còn tìm ta đánh nhau. Ta biết, ngươi là muốn bỏ đói ta không chiến mà thắng đúng không? Dạng này chính nghĩa ngươi cảm thấy có mặt tiếp nhận sao? Cũng không để ý tới Lawyer kêu gào. Momonga cất kỹ kiếm về sau chỉ cái phương hướng. Bên kia là điểm tụ tập. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, khảo hạch tạm thời hủy bỏ. Người cũng nhanh lên qua tập hợp đi, đặc thù nguyên nhân. Lawyer đột nhiên hung hăng hắt cái xì hơi. Xoa xoa cái mũi. Hắn hỏi. A, cái gì đặc thù nguyên nhân? Ở trên đảo có hải tặc sao? Momonga. Lawyer biểu lộ không giống làm bộ. Momonga hiện tại rốt cục cảm giác được Zephyr tâm tình. Thật sâu thở dài. Người mới vừa rồi cùng ngân bối đại viên chiến đấu, hoảng sợ chạy chung quanh động vật. Hiện tại chúng nó diễn biến thành thú triều. Vì đa số người an toàn cân nhắc, khảo hạch đã đình chỉ. A liệt, Lawyer một mặt mộng bức bộ dáng. Lớn như vậy tòa đảo, cũng bởi vì ta nguyên nhân xuất hiện thú triều. Không phải vậy đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Đi vào trên bờ cát. Nhân số chừng hơn mấy trăm tân binh top 5 top 3 ngồi dưới đất. Ủ rũ. Có ít người trên thân còn quấn băng vải. Cầm lấy cái nạng. bị đi theo thuyền y đè lại trên vết thương thuốc. A, là lawyer. Lawyer trở về, hàn băng trải thành băng đạo từ rừng rậm lan tràn đi ra. Học bá liếc mặt một cái liền nhìn thấy dẫm lên băng đao trượt tới lawyer. Ơ, các vị buổi chiều tốt a, lawyer chẳng biết xấu hổ chào hỏi. Lại không chú ý tới chung quanh này cổ quái bầu không khí. Sau đó, hắn bị phẫn nộ tân binh cùng nhau tiến lên ép trên mặt đất. Hỗn đản a, ngươi có biết hay không lão tử kém chút chết. Ngươi là nuôi lớn pháo sao? Ôi, cái mông ta, người nào đạp? Lawyer mở mịt nằm dạp trên mặt đất, nháy mắt mấy cái, sau đó không có hảo ý nhìn về phía học bá bọn người. Uy, các ngươi bán ta đúng không? Ách, tuy nói là bởi vì hắn nguyên nhân khảo hạch tài bị ép bỏ dở. Nhưng muốn đến dư tân binh còn không rõ ràng lắm nguyên do. Mà duy nhất hiểu biết tình hình thực tế, trừ các vị tướng lãnh bên ngoài, cũng chỉ có trước đó cùng với hắn một chỗ học bá bọn người. Cho nên, ai mách xào phơi đồ, răng rắc rầm rầm, từ dưới đất bò dậy. Lawyer vỗ vỗ tay, hoạt động cổ, quyền đầu bóp két rung động. Sau lưng hắn, những tân binh kia bị băng khối hình thành móc áo đội lên giữa không trung. Một chuỗi treo ở phía trên tung bay theo gió. Hắn đi đến học bá trước mặt, ôm lấy cổ đối phương cười hỏi. Như vậy, ngươi là muốn chết như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, khi lục soát cứu hải quân khi trở về, trông thấy chính là như vậy một màn. Lấy lawyer làm trung tâm, tân binh top 5 top 3 làm thành một vòng tròn lớn. Run lẩy bẩy ôm đoàn sưởi ấm, mà ở giữa lawyer, chính đem vơ vét lên lương khô một phần hướng miệng bên trong ném. Sau lưng hắn có một gốc băng khối tạo thành đại thụ. Trên cành cây, dương nanh múa vuốt nhánh cây cuối cùng. Từng cái tân binh biệt khuất bị đông lại, treo ở trên ngọn cây. Gió thổi qua, va chạm vào nhau lúc phát ra đinh linh linh thanh thúy tiếng vang. Lawyer, Momonga không chút nghĩ ngợi, nổi giận gầm lên một tiếng liền lao ra. Nghe thấy thanh âm lawyer còn không tới kịp quay đầu, liền bị trong nháy mắt ra hiện sau lưng hắn Momonga một đấm nện bay ra ngoài. Dùng hải quân lục thức quá vô lại. Lawyer xoay người đứng lên, nhặt lên lương khô tiếp tục gặm. Momonga khóe miệng giật một cái, sau đó từ bỏ tiếp tục giáo huấn lawyer dự định, an bài nhân thủ qua đem trên cây tân binh cứu được. Xuyên thấu qua tàu chiến bên trên cửa sổ, Zephyr đau đầu nhìn lấy bên ngoài. Câu ra, người thuyết, ngày mai bắt đầu lại từ đầu khảo hạch lời nói. Muốn hay không đem hắn loại bỏ ra ngoài? Ồ! Lão sư ngươi là muốn trực tiếp an bài lawyer thông qua sao? Dạng này ngươi không sợ tân binh hội có ý kiến? Câu già nhất cũng không ngẩng đầu, ôm cái ót dựa vào ghế. Ta cảm thấy này loại khả năng tính rất nhỏ, liếc nhìn một vòng bãi cát. Zephyr thở dài, lần này tân binh tố chất thật quá kém. Lawyer vẻn vẹn bằng vào cá nhân chi uy, liền đem hơn phân nửa tân binh đánh nằm xuống. Khí đều không mang theo thở một chút. Đối với cái này câu ra không nói gì, xoay người ngủ tiếp qua. Ngươi quyết định liền tốt. Dù sao tinh anh doanh là lão sư một mình ngươi đang dạy. Zephyr ánh mắt chớp động, con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nhếch miệng lên, cười ra tiếng. Hắc hắc hắc, ta đột nhiên có cái rất tuyệt chủ ý. Cứu viện kết thúc, trên tình huống báo cho Zephyr. Tin tức tốt là lần này thú triều không có bất kỳ cái gì một người chết oan chết uổng, đều còn sống trở về. Tin tức xấu là bên trong có mấy người trọng thương, tham gia không ngày mai bắt đầu lại từ đầu khảo hạch, đành phải đào thải ra khỏi cục. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao cũng là một cái hòn đảo cỡ chung. Dù là có trước đó tiến vào tuần tra nhân viên, chuyện xảy ra sau sở hữu tướng lãnh tốc độ cao nhất xuất kích, cũng không có khả năng ngay đầu tiên đem tất cả mọi người cứu đi. Mấy cái không may ra hỏa bên trong, có là bị thú triều đụng gãy thối, có là trong chiến đấu bị đánh đã hôn mê, còn có sơ ý một chút rơi vào đầm lầy, bị đầm lầy bên trong động vật cắn nửa chết nửa sống. Nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao lawyer biểu thị là sẽ không đọc cái này nổi. đứng tại bong tàu. Zephyr ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua trên bờ cát chỉnh tề liệt kê tân binh. Tại tân binh đội ngũ phía trước, mấy tên trung tướng cùng riêng phần mình đội ngũ huấn luyện viên nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Tràng diện rất nhanh an tĩnh lại. Zephyr hắng giọng nói ra, chắc hẳn các vị đã biết. Bởi vì một số không thể đối kháng nguyên nhân, hôm nay khảo hạch bị ép bỏ giờ. Bất quá, cũng không có nghĩa là khảo hạch liền kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi đem tiếp tục tiến hành khảo hạch. Thời gian vẫn là 3 ngày. Quy tắc bất biến. Hiểu chưa? Các tân binh khí thế 10 phần chỉnh tề quát. Minh bạch. Rất tốt. Zephyr hài lòng gật gật đầu. Chỉ ít có một điểm còn không có trở ngại. Giới này tân binh chiến đấu ý chí quả thực không tệ. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Đồng thời, đi qua mọi phương diện cân nhắc, hiện tại ta phát biểu một cái quyết định. Thứ 7 đội, Christopher Lawyer, đến, ra khỏi hàng, ngoặc kép chấm chấm, là, Lawyer chụp lấy mặt, xê dịch bước chân đi ra đội ngũ. Loại này dùng mình cảm giác là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tổng cảm giác mình muốn xong a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.